Cửu vực kiếm đế, chương 3090, bẫy dập thu lưới. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nhất là cái kia chiến mạc ma đế. Đều đã là nhanh muốn rời khỏi cái này ma quật vực sâu. Cái này đột nhiên bay lên đại trận. Lại là lập tức ngăn cản lại hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì đồ vật? Chiến mạc ma đế biến sắc. Bốn phía nhìn lại. Sắc mặt hắn. Lại là phạch một cái. Biến trắng bệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là hắn. Ngay cả phía sau hắn ưng ma đế. Lang ma đế. Đều là ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Bọn hắn sắc mặt. Đồng dạng là vô cùng khó coi. Không biết lúc nào, một đạo to lớn trận pháp đã là bao phủ lại toàn bộ ma quật trong vực sâu. Tất cả tiến vào ma quật trong thâm uyên ma đạo võ giả, ma tộc cường giả, hiện tại đều không ngoại lệ, đều bị cái này một đạo to lớn trận pháp bao phủ tại ma quật trong vực sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trận pháp này, cái kia chiến mạc ma đế, tử mảnh quan sát một chút cái này bao phủ toàn bộ ma quật vực sâu trận pháp. Sắc mặt càng khó chịu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể bao phủ toàn bộ ma quật vực sâu trận pháp. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể bố trí đi ra. Tối thiểu hắn, xa xa không làm được đến mức này. Với lại trận pháp này, vô thanh vô tức xuất hiện. Tuyệt đối không là vừa vặn bố trí mà ra, mà là đã sớm chuẩn bị, đã sớm giấu ở nơi này. Thủy tổ ma tinh, cửu giai tiên đế pháp tắc tinh thạch xuất thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên chiến mạc ma đế con mắt chừng đến to như hạt đậu. Hắn tự hồ là minh bạch cái gì? Đây hết thảy, đều là một cái bẫy. Hiện tại trận pháp này đột nhiên xuất hiện. Không quản là thương thất ma đế, vẫn là càn khôn ma tông hai vị ma đế, thậm chí là cuồng ma đế vương, đều là một dạng kinh ngạc. Cái này một đạo trận pháp, hiển nhiên không phải bọn hắn bất luận cái gì nhất phương bố trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà mộng yểm ma nhãn. Ai cũng biết, cái này mộng yểm ma nhãn, chính là một cái chỉ bằng mượn bản có thể hành động điên cuồng. Hắn vậy không có năng lực bố trí ra đây hết thảy. Như vậy đây hết thảy đều là bị những người khác bố trí ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí có thể nói, toàn bộ ma quật vực sâu đều là một cái bẫy. Trước kia liền bố trí tốt bẫy dập, gọi là thủy tổ ma tinh xuất thế. Còn có cái kia cửu giai tiên đế pháp tắc tinh thạch xuất thế. Kỳ thật đều là tịnh bên trong mồi nhừ. Mắt chính là đem bọn hắn toàn bộ hấp dẫn lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là chiến mạc ma đế, thương thất ma đế, cuồng ma đế vương, đều là phản ứng lại đây. Đột nhiên nhìn về phía chung quanh, thậm chí là trên không trung, cái kia to lớn mộng yểm ma nhãn, bây giờ đều là dừng lại công kích. Một con kia to lớn con mắt, không ngừng chuyển động, tựa hồ là ở tìm kiếm lấy cái gì. Cho dù là mộng yểm ma nhãn, hiện tại hiển nhiên vậy minh bạch. Hắn hiện tại đã là xa vào đến một cái bẫy. Một cái bẫy bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại phản ứng đến đây. Đáng tiếc đã chậm, hôm nay các ngươi đều hội chết ở chỗ này. Bất quá các ngươi huyết nhục. Có thể hóa thành ta ma thần chân thân bên trong. Cũng coi là các ngươi vinh dự. Lúc này, một cái tuổi trẻ nam tử bóng dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là hỗn thần tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là một cái pháp tắc tiên tôn. Nhìn thấy hỗn thần tướng một khắc. Chiến mạc ma đế trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ hung ác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết cho ta, hỗn thần tướng hiện tại đột nhiên xuất hiện. Hiển nhiên là trận pháp này đột nhiên xuất hiện. Cùng hắn có quan hệ. Mặc dù bây giờ Chiến Mạc Ma Đế cũng không biết phát sinh cái gì. Bất quá hắn hiện tại vậy quyết định trực tiếp xuất thủ. Chém giết cái này hỗn thần tướng lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo ma ý đột nhiên tại hắn trong lòng bàn tay. Biến thành một đạo lưỡi đao. Vạch phá không gian. Hướng về phía hỗn thần tướng phương hướng chém giết tới. Một chiêu này chính là vận dụng hắn sát chiêu mạnh nhất. Mặc dù bây giờ Chiến Mạc Ma Đế đã là xa vào đến trong cạm bẫy. Nhưng là hắn cũng không phải loại kia mặc người chém giết người. Lưỡi đao đột nhiên xuất thủ. Nhanh đến làm cho người đều không thể phản ứng lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này đao phong thậm chí là linh thức. Đều không cách nào thấy rõ. Bất quá cái kia hỗn thần tướng. Lại là đứng tại chỗ. Khóe miệng hiện ra một chút mỉa mai dáng tươi cười. Hắn liền đứng ở chỗ đó. Không nhúc nhích. Ngay tại cái này đao phong chém giết mà tới một khắc. Đột nhiên chính là một cỗ quang mang từ trên trời giáng xuống. Ngăn cản tại trước mặt hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ bầu trời này trong trận pháp một cỗ lực lượng. Lập tức rơi xuống. Chính là đem cái kia một đạo lưỡi đao lực lượng. Hoàn toàn ngăn cản được. Giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy cảnh này. Càng là có thể xác định. Trước mắt hỗn thần tướng. Chính là điều khiển đây hết thảy phía sau màn hắc thủ. Trận pháp này, tiên tử ngay tại hỗn thần tướng trong khống chế. Hiện tại chỉ có chém giết hỗn thần tướng. Đối với ở đây tất cả ma đạo võ giả, ma tộc cường giả đến nói, mới là duy nhất có thể lấy chạy đi cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gần như không cần mở miệng. Mặt khác sáu vị ma đế cường giả. Đều là đồng loạt xuất thủ. Ngay cả cái kia một mực không có động thủ thương thất ma đế. Đều là xuất thủ. To lớn ma ý ầm vang rơi xuống. Hóa thành vô số ma công. Hướng về phía hỗn thần tướng phương hướng oanh sát xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sợ dãy rủa. Hỗn thần tướng cười lạnh một tiếng. Hắn vung tay lên. Từ trên bầu trời. Lại là số đạo quang mang. Ầm vang rơi xuống, tất cả công kích, tất cả ma công, đều bị trận pháp này chi lực, hoàn toàn ngăn cản được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần tại lãng phí thời gian, trực tiếp giết bọn họ. Đúng lúc này, lại là một tên thanh niên tóc lam, xuất hiện ở hỗn thần tướng bên người. Chính là Lân thần tướng, ánh mắt của hắn. Thẳng tắp nhìn lên bầu trời phía trên mộng yểm ma nhãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, người đã đến vừa lúc. Cái kia mộng yểm ma nhãn. Giao cho ngươi đối phó. Ta ma thai ma thân. Đã là sắp tạo nên tốt. Ta trước đoạt xá cái này ma thai ma thân. Nhìn thấy Lân thần tướng. Hỗn thần tướng mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma thai ma thân hiện tại đã là sắp ngưng tụ xong trở thành. Lúc này, mới là thời khắc mấu chốt nhất. Một khi là ma thai ma thân bị người cướp đi. Vậy thì tương đương với hắn mấy cái thời đại cố gắng. Đều lãng phí một cách vô ích. Cái này mấy cái thời đại bên trong. Hỗn thần tướng đã là giấu ở ma quật trong vực sâu. Vì liền hay là tạo nên cái này ma thai ma thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại ma thai ma thân sắp ngưng tụ xong thành. Hỗn thần tướng mừng rỡ sau khi. Hắn cũng không dám bất kỳ khinh thường nào. Lân thần tướng đã đến. Hắn chính là một bước lui ra phía sau. Đi thẳng tới ma thai ma thân bên người. Chờ đợi ma thai ma thân ngưng tụ xong thành một khắc. Hắn liền bắt đầu đoạt xá. Cái này ma thai ma thân bên trong, đã là bị hắn sớm khắc xuống lực lượng lạc ấn. Đoạt xá bắt đầu, vô cùng nhẹ nhõm, một khi là thành công đoạt xá, hắn liền có thể đạt được ma thai ma thân bên trong lực lượng. Thành tựu ma thần chân thân, có được trong thiên hạ mạnh nhất lực lượng một trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bất quá bây giờ cái này ma thai ma thân, còn cần một chút huyết nhục, mới có thể hoàn thành ngưng tụ một bước cuối cùng. Đi, giết bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn thần tướng thét dài một tiếng. Cái kia tiên huyết cuồng tổ các loại năm vị ma đạo cự kình. Chính là điên cuồng giống giận. Hướng về phía chiến mạc ma đế bọn người phương hướng vọt tới. Cái này tiên huyết cuồng tổ các loại năm vị ma đạo cự kình. Có thể nói tương đương với năm vị ma đế lực lượng. Thậm chí so với ma đế, bọn hắn thực lực còn muốn mạnh hơn. Bởi vì bọn hắn không sợ sinh tử, chỉ hiểu được điên cuồng chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời trên bầu trời, từ cái kia một đạo to lớn trận pháp bao phủ phía dưới. Ở đây tất cả ma đế cường giả đều cảm thấy trên thân lực lượng nhận lấy áp chế. Bây giờ tại đối mặt tiên huyết cuồng tổ các loại năm vị ma đạo cự phách công kích, trong đó thực lực yếu nhất cuồng ma đế vương liền là cái thứ nhất bị chém giết. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.